Chương 489, một tay động phong vân. Ngươi Hàn không cả kinh, hắn không nghĩ tới La Phù phản ứng như vậy mãnh liệt. Vội vàng bên trong, hắn đúng lúc vung kiếm hoành tước, nỗ lực ngăn cản La Phù công kích. Có thể ra ngoài hắn dự liệu sự, đối mặt hắn chém xuống một kiếm, La Phù lại không có rút tay về, mà là toàn lực hướng hắn ngực, miệng đánh tới, mặc hắn một chiêu kiếm chạm ở trên cánh tay. Len keng Hàn không trường kiếm chém vào La Phù trên tay, dĩ nhiên đốm lửa bắn tứ tung, phát sinh kim loại va chạm tiếng. Trái lại trên không chính mình, bị La Phù trên tay sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức thịch thịch thịch một liền lui về phía sau đi ra ngoài ba bước xa, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, La Phù cánh tay, dĩ nhiên đao kiếm khó thương mà chính ở hắn hoảng sợ thời khắc, La Phù theo phía trước đến, một trường nổ ra. Hàn không muốn trốn đã kinh không kịp, chân khí vận chuyển, nhất thời mũi kiếm hiện lên tinh quang, đồng nhiên dương xuất hướng về La Phù bàn tay chặt bỏ. Vanh A nhờ kiếm phá nát, La Phù trong tay chân khí cũng thuận theo tán loạn. Trắng như tuyết sắc bén cứng cỏi, linh cự ly che mở đa nhờ ở La Phù trong bàn tay, nhưng khó có thể chạm đi vào mảy may, lập tức chỉ nghe vù một tiếng, La Phù năm ngón tay vồ lấy, nắm chặt rồi Hàn Sâm Sâm lưỡi kiếm, một vùng, thân kiếm ánh sáng biến mất. Vù lại là cánh tay run lên, trực tiếp đem Hàn không trường kiếm chấn động thành hai đoạn, sau đó một trường hướng hắn trước mặt đánh tới. Đối mặt như vậy một cái đao thương bất nhập quái vật, Hàn không kinh hãi không thôi, vội vàng vận chuyển chân khí, giơ tay ngăn cản La Phù tiến công. Ầm, hai người một trường đối kích. Địa chấn sơn hải, vô cùng nguyên khí hóa thành từng đạo sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, nát tan xung quanh cây cối. Hàn không thân thể bị chấn động đến mức ngược lại lui ra sĩ nhiều bước xa, bị phía sau ba tên sư đệ đỡ lấy, khỏe miệng tràn ra máu tươi, cùng La Phù đối kích cái nào cánh tay tê dại một hồi, một lát còn đang run rẩy. Ba vị sư đệ, này ác tặc rất hung hãn, cùng ta liên thủ chạm chi. Theo Hàn không tiếng nói vừa dứt, ba người khác tiến lên một bước, cùng Hàn không đứng sóng vai, vung kiếm nhắm thẳng vào La Phù. Ta nói rồi, liền coi như các ngươi trở lại bô nở cái, như trước không phải đối thủ của ta. La Phù nhàn nhạt nói, tuy rằng ngắn ngủi mấy lần giao thủ đã kinh chứng minh này người không yếu, tuy nhiên chỉ đến như thế thôi, La Phù còn không có để ở trong mắt. Ngay vào lúc này, bô nở người ánh kiếm phá không đánh tới, La Phù thấy thế, cười nhạt, thân thể loáng một cái, hóa thành một vệt sáng bay ra, trực tiếp hướng từ ánh kiếm va giết mà đi. Ầm ầm ầm, hư không rung động, nguyên khí khuấy động. Từ ánh kiếm nát tan trong nháy mắt, La Phù bóng người ở trên hư không một trận, lấy tay, phá tan hư không hướng về trước một chảo, thoáng chốc liền nắm lấy Hàn không lưỡi kiếm, lập tức tay phải quét ngang, trường đao chém vào ở thân kiếm lên. Một trường này chặt bỏ, Hàn không trường kiếm trong tay không chịu nổi này nguồn sức mạnh, chỉ nghe băng một tiếng, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Ba người khác run run trường kiếm, hướng La Phù ngực đâm tới. Con La Phù tay trái nắm lấy gậy vơ mũi kiếm, hướng về trước người quét ngang mà xuất, chặn lại dô y ba người công kích, lập tức thả người nhảy một cao y, nhảy ra vòng chiến. Lao ra hỏa, người binh khí đều mất rồi, còn như thế nào chạm ta? La Phù cười gằn, hơi vung tay đem nửa đoạn mũi kiếm hướng Hàn không vọt tới, đồng thời thân hình như mánh hổ giống như vậy, hướng bô nở người vồ giết mà đi. Chen Hàn không vung kiếm ngăn trở phóng tới mũi kiếm. Hắn vung động trong tay đoạn kiếm, một luồng ánh kiếm hướng La Phù chém xuống đồng thời, hét lớn, ba vị sư đệ, bố tứ tượng kiếm trận thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng diễn bắt quái. Này tứ tượng kiếm trận huyền diệu khó hiểu, uy lực kinh người, tại Thiên Tông xếp hàng nhưng là còn ở bắt đầu phía trên đại trận. Lại là trận pháp, phiền phức. La Phù hơi nhướng mày, đã kinh trải qua một lần trận pháp, hắn cũng không muốn vẫn ở này phá trận. Như vậy liền tốc chiến tốc thắng đi, thân thể hơi động, ở bô nở người phân tán chuẩn bị bày trận thời khắc, hắn thân hóa một vệt sáng, hướng tu vi yếu nhất một tên minh đạo năm tầng giết đi. Nếu xưng là tứ tượng kiếm trận, như vậy ta trước hết giết các ngươi nhất nhân đi. Nhìn thấy La Phù cử động, Hàn không kinh hãi, sư đệ cẩn thận, này người tuy rằng đã kinh minh đạo tầng 5, có thể lại cái nào lý so với được với La Phù. Mắt thấy La Phù một trường oanh đến, hắn đã kinh đến không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vung trường đòn đánh. Ba người khác nhìn thấy trong mắt, gấp ở trong lòng. Trước mắt bốn người bọn họ tách ra đến bảy trận, sức mạnh không cách nào tập trung cùng nhau, lẫn nhau đều tách ra có một khoảng cách, căn bản không đuổi kịp cứu viện. Phốc, máu tươi phun tung tóe mà xuất. Không có một chút nào hồi hộp, La Phù một trường đánh tới, trực tiếp đem này người đánh bay ra ngoài mấy sĩ me tờ xa, đụng gãy sĩ nhiều viên đại thụ, ngã xuống đất ho ra đầy máu, cả người xương gãy vơ vài nơi, thoi thoát, sắp bỏ mình. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết thấy trong nháy mắt lại là một tên sư đệ đem bị giết chết, Hàn Không nhất thời gào thét, sắc mặt giữ tận hận không thể đem La Phủ lột ra chóc thịt. Ngươi yên tâm hảo, ngươi tuyệt đối sẽ so với ta chết trước. La Phủ nói chuyện đồng thời, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở một người khắc minh đạo 5 tầng trước mặt, giơ tay một trường đem chấn động đến mức phun máu phè phè, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất bỏ mình. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Hàn Không lên tiếng rít gào, vung lên đoạn kiếm hướng La Phủ vào tới. Nhưng La Phủ hoàn toàn không để ý tới hắn, lắc mình hướng tên kia minh đạo tầng 6 giết đi. Vanh La Phủ một trưởng vô nát hắn cương khí hộ thể, tiếp theo một trưởng đánh vào ngực hắn lên, như trước diện hai cái giống như vậy, đem chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, thân thể như diều đứt dây giống như vậy, trên không trung tung xuống liên tiếp huyết hoa, cuối cùng ngã xuống đất lan lộn, ngũ tạng đều nứt mà chết. Bốn người này phân tán ra đến, vốn là muốn bố tứ tượng kiếm trận đối phó La Phủ, có thể không ngờ La Phủ đã kinh bị lúc trước này bắt đầu đại trận buồn nôn đến, quyết tâm bên dưới, giết những người này QNZ bất quá vừa đối mặt sự mà thôi. Liền còn lại ngươi, liếc nhìn hướng chính mình đánh tới Hàn Không, La Phủ đại thủ lay động thiên vũ, nhanh chân tiến lên. Vang tiếng nổ lớn không dứt bên hai, La Phủ đòn thứ nhất đánh ra, đối phương kiếm cương nát tan. Đòn thứ hai đánh ra, một tay nắm lấy đoạn kiếm lưỡi kiếm, lệnh Hàn Không tránh không xuất đến. Tiếp theo La Phủ giơ lên tay phải, đòn đánh thứ ba chuẩn bị hướng Hàn Không ngược đập xuống, nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một tràng tiếng xé gió, đánh lén sức mạnh cực kỳ chất phác, chí ít nắm giữ minh đạo tầng 7 công lực. Hắn còn chưa tới sao La Phủ bất đắc dĩ lắc đầu, hay vẫn là nhẹ nhàng một trưởng vô ở Hàn Không ngực, sau đó đống nhiên xoay người, tay áo lớn vung ra, đánh ra một đạo đống nhiên kình phong. Này phong, quyển thiên luận mà. Từ trên núi cực tốc mà đến hai người còn chưa tới gần La Phủ liền không thể không dừng lại, nỗ lực đánh ra một thức công kích mới đưa này kình phong trung hòa. Đợi đến phong tiêu tản mát, lại vừa nhìn đi, này Hàn Không nhưng là đã kinh bỏ mình, nằm trên đất thất khiếu chảy máu mà chết. Thằng ngại danh, đáng chết nhìn La Phủ, mới tới hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, sát ý nhập vào cơ thể mà xuất.